Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 181, Xá Lợi Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thời gian trôi mau, không ngờ ở giữa hai ngày đã qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày này sáng sớm, mặt trời buổi sớm chiếu mặt trời đỏ dâng lên. Bất Phá Hòa Thượng trút bỏ trên người cũ quần áo, đổi lại một bộ màu đỏ áo cà sa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này áo cà sa vật liệu tinh tế, phía trên có thêu rất nhiều Phật tượng, nhìn một cái dáng vẻ trang nghiêm, còn rất có mấy phần cao tăng đại đức ý vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên cạnh hắn, Bất Lậu cùng Từ Gia phụ tử mang theo rất nhiều hành lễ đứng ở một bên. Ba người thần sắc khiêm tốn, tất cung tất kính, không dám chút nào lời oán giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại sư, người xác định không còn ở thêm mấy ngày. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Vương Dã liên tục không muốn nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, vậy Bất Phá Hòa Thượng phong cách hành sự lại là có phần đối Vương Dã hứng thú. Lần này Bất Phá Hòa Thượng muốn rời khỏi, Vương Dã thật là có chút không muốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao, như thế tính cách thẳng thắn hào sảng và lại giàu có hòa thượng, thực sự là không thấy nhiều. Ha ha, không ở thêm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng sảng khoái cười một tiếng, mở miệng nói, bần tăng lần này đến đây, chủ yếu là tiêu diệt Thanh Liên Phật giáo. Chỉ bất quá nửa đường đã xảy ra rất nhiều chuyện mới chậm trễ xuống tới. Chấm, bây giờ sự tình kết thúc, bần tăng cũng nên tiếp tục vân du. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, đại sư nhiều ngày đến trừ ma vệ đạo, khiến cho ta thu hoạch rất nhiều. Nghe được Cao Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Dã than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, lần này đột nhiên muốn ly khai, ta còn thực sự có chút luyến tiếc a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ái chà chà, Thái Dương đánh Tây Biên đi ra. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra, người lão mê tiền còn có luyến tiếc người. Ta làm sao lại như vậy không tin đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Người một cái tiểu vương bát đản. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đây là người đều có cảm tình. Ta cùng với đại sư tính tình hợp nhau. Lần này đại sư lại muốn vân du tứ hải, phổ độ chúng sinh. Ta dĩ nhiên là hết thảy không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lời nói, Vương Dã vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa. Người mau đỡ ngã a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát bĩu môi một cái, mở miệng nói, người đó là luyến tiếc đại sư sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mau mau cút. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng không nhịn được nói, tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Lão tử vừa mới ấp ủ lên cảm xúc đều bị ngươi hòa tan. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, bất kể như thế nào, luyến tiếc luôn luôn tốt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng cười ha ha một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cát trên người, mở miệng nói, A Cát huynh đệ, trước đó ta thấy ngươi xuất thủ, sử dụng võ công tựa hồ là đại thiện tự bàn nhược thần trường. Không có sai a. Nghe vậy, A Cát đầu tiên là sững sờ, mở miệng nói, đại sư nói không sai, chính là bàn nhược thần trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó chính là, nghe được A Cát khẳng định đáp lại sau, Bất Phá Hòa Thượng cười cười, mở miệng nói, Lúc trước ta vân du tứ phương thời điểm, từng gặp được một tăng nhân, tu chính là Bản Nhược Thần Trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Tăng nhân kia pháp danh Huyền Bi. A Cát huynh đệ có từng nghe qua? Chấm. Huyền Bi. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, A Cát trong đầu khẽ giật mình. Cái này pháp danh cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Nhưng lại là cái gì cũng nghĩ không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh tế đi chỗ sâu suy nghĩ một chút. Nhưng vẫn là trống rỗng. Lúc này, hắn gãi đầu một cái. Mở miệng nói. Nghe quen tai. Nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới là ai. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Không chuyện gì, nhìn vào A Cát bộ dáng, Bất Phá Hòa Thượng cười cười, mở miệng nói, ngày đó Huyền Bi cùng ta thảo luận Phật Pháp, từng giao cho ta cũng như thế sự vật, dặn dò ngày sau ta gặp được tu tập Bàn Nhược Thần Trưởng người. Thuận dịp đem vật này giao cho tay hắn, copy nội dung từ truyện 88, bây giờ A Cát huynh đệ thân mang Bàn Nhược Thần Trưởng. Lại có một khỏa thuần lương chi tâm. Nghĩ đến chính là bần tăng phó thác vật này người. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đem một khỏa toàn thân màu da cam. Như là hoàng ngọc một dạng thạch đầu giao cho A Cát. Copy nội dung từ truyện 88. Xá Lợi, nhìn đến đây, Vương Dã lông mày hơi nhíu. Một cái thuận dịp nhận mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này toàn thân màu da cam đổ vật, chính là một khỏa xá lợi tử. Đây là xá lợi tử, copy nội dung từ truyện 88. Nhận lấy Bất Phá Hòa Thượng đưa tới xá lợi, A Cát lông mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, đây cũng là ngày đó Huyền Bi giao cho ta xá lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái. Mở miệng nói, bây giờ vật này đến A Cát huynh đệ trong tay. Như thế cũng coi là bần tăng hoàn thành một hạng dặn dò. Đại sư, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn vào trong tay xá lợi. A Cát nao nao, vô ý thức mở miệng nói. Cái này Huyền Bi hòa thượng, hiện tại nơi nào, chẳng biết tại sao. A Cát muốn biết cái này Huyền Bi hòa thượng đến cùng thần thánh phương nào. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu. Mở miệng nói. Ngày đó chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp. Hắn đem cái này xá lợi giao cho ta sau thuận dịp không thấy bóng dáng. Về phần hướng đi như thế nào? Ta cũng không biết được. Copy nội dung từ truyện 88. A, lời vừa nói ra. A Cát gật đầu một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này Huyền Bi hai chữ. Có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy A Cát bộ dáng như thế. Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái. Hành lễ nói. Đã như vậy, bần tăng liền ở đây cùng chư vị sau khi từ biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này núi cao đường xa. Chúng ta còn nhiều thời gian. Nói không chừng các ngươi lần sau gặp lại bần tăng lúc. Bần tăng đã thu thập một đám đệ tử. Có thể an tâm dạy học trò. Copy nội dung từ truyện 88. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng hướng về phía đám người chắp tay. Quay người hướng về Kim Lăng Thành Môn đi đến. Nhìn thấy một màn này, một bên Bất Lậu ba người nao nao. Copy nội dung từ truyện 88. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngay tại ba người ngây người thời điểm. Bất Phá Hòa Thượng thanh âm truyền đến. Chờ lấy ta niệm kinh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra. Ba người trong lòng giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt lấy tốc độ nhanh nhất đi theo. Lão mê tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Bất Phá Hòa Thượng rời đi về sau. A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra. Người nói Huyền Bi là ai? Hắn tại sao phải để Bất Phá Đại Sư đem cái này xá lợi tử giao cho ta đây? Lúc này, A Cát Lực chú ý đã hoàn toàn bị trong tay Xá Lợi Tử hấp dẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vừa mở khách sạn. Đi đâu biết rõ những cái này đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Bất quá ta xem cái này Xá Lợi Tử tính chất như ngọc. Chắc là cao tăng đại đức thi cốt luyện hóa mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết thành nam giám cổ trai lần trước thu cái Xá Lợi Tử. Khẽ đảo tay bán hơn 1.000 lượng đây. Người nếu không, copy nội dung từ chuyện 88. Dừng lại, chấm, không đợi Vương Dã nói hết lời. A Cát mở miệng nói ra. Người được đấy lão mê tiền. Ngày bình thường rơi tiền trong mắt còn chưa tính. Lần này thậm chí ngay cả Xá Lợi Tử cũng không buông tha. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây cũng chính là thi thể không đáng tiền. Thi thể nếu là đáng tiền, người có thể đem ngoài thành bãi tha ma tử đào. Ta cho người biết a, người đừng đánh cái đồ chơi này chủ ý, ta muốn hảo hảo thu. Nói không chừng bên trong có cao tăng đại đức tinh phách tồn tại trong thời gian đó. Có thể phù hộ ta thời tới vận chuyển đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, A Cát thận trọng đem Xá Lợi thiếp thân thả lên. Nhìn một cái người cái kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trông thấy A Cát bộ dáng. Vương Dã bĩu môi một cái. Mở miệng nói. Còn cao tăng đại đức tinh phách. Người cũng không sợ bên trong có lão yêu quái tinh hồn bất diệt. Thừa dịp ngươi lúc ngủ hút ngươi tinh khí. Cuối cùng lại đoạt xá. Để cho ngươi trở thành du hồn dã quỷ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.